Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, văn nhân đại hôn, chương 314, văn nhân đại hôn. Lâm Phong phía sau, thiếu niên ánh mắt trở nên cực nóng lên, thật trẻ tuổi đẹp trai, hắn vừa nãy đều chưa hề nghĩ tới, thanh niên này, sẽ là hắn sùng bái Lâm Phong. Xin lỗi, ta nói nhầm. Cái kia nhục mạ Lâm Phong người sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng bắp thịt hơi co giật hả? Hắn cũng chỉ dám ở sau lưng nói một chút. Chân chính đối mặt này đồn đại trong thanh niên, hắn nơi nào còn dám có nửa điểm đắc ý cùng hung hăng. Hắn bây giờ sắc mặt tái nhợt đến như cái người chết như thế. Xin lỗi, Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt cười khẩy. Chào phúng xong hắn không xứng cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau. Lại vũ nhục hắn chết. Hiện tại một tiếng xin lỗi liền có thể xong việc. Miệng của ngươi, quá bẩn rồi. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Bàn tay giơ lên, như một đạo huyễn ảnh giống như vung ra. Ngoặc kép, nương theo đoàn người hô khẽ tiếng. Thân thể người nọ trực tiếp bay lên. Tầng tầng đập xuống trên đất. Trong miệng máu tươi tuôn ra, liền hàm răng đều không ngừng rơi ra ngoài. Người kia kịch liệt ho khan hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, sau đó nhưng chỉ là cúi đầu, không dám nhìn Lâm Phong. Một cái phế vật cũng dám lớn lối như vậy, đáng thương. Lâm Phong lãnh đạm chào phúng một tiếng, lập tức quay đầu lại, quay về thiếu niên kia mỉm cười gật đầu. Để thiếu niên kia vẻ mặt run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhấc chân lên, Lâm Phong đi tới tửu lâu sân thượng lan can bên, nhìn phía dưới hy nhương đám người, cực kỳ náo nhiệt, biết Nguyệt Quốc hôn lễ thích làm gì thì làm, không có thực lực và thế lực người, có thể trực tiếp kết làm vợ chồng, thậm chí không cần tổ chức bất kỳ điển lễ. Có một ít theo đuổi võ đạo bầu bạn đồng dạng là như vậy. Đương nhiên, một ít thế lực người mạnh mẽ quần, bọn họ ngày đại hôn, liền muốn cực kỳ long trọng, huyên náo khắp thành đều biết, oanh oanh liệt liệt, lấy biểu hiện bọn họ uy nghiêm cuồn cuộn. Lần này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử thiên tài văn nhân nham cùng nắm giữ hoàng thất huyết thống. Tiểu công chúa Đoàn Ngọc đại hôn, đương nhiên phải cực kỳ oanh liệt, một ít nhà giàu quý tộc, công khanh vương hầu người đều sẽ tới ăn mừng. Đương nhiên, cũng ít không được Tuyết Nguyệt Thánh Viện chúc mừng. Có người nói, lần này phương cuồn cuộn đội ngũ, đã nhiễu hoàng thành ngoại thành dòng dã đi rồi một vòng. Ngoại thành, không người không biết, không người không hiểu, cho tới hoàng thành bên trong. Cũng không phải là đoàn liệt nhà không muốn làm oanh liệt. Thực sự là muốn nhiễu hoàng thành đi một lần. Không có mấy tháng là không có khả năng lắm việc. Vì lẽ đó không hiện thực. Đoàn Ngọc, văn nhân nham, ngoặc kép, Lâm Phong nhớ tới cái kia lần thứ nhất gặp mặt liền muốn suý chính mình bạt tai thiếu nữ cùng với. Cái kia ở Vân Hải Tông diễu võ dương oai. Hết lần này tới lần khác muốn giết mình. Dùng hắn Lâm Phong chi mệnh đi hiện thực uy nghiêm thực lực thanh niên. Khóe miệng hắn phác họa lên cười gằn đặc biệt sán lạn. Hắn từ lúc trong lòng xin thề, văn nhân nham, nhất định phải chết, bất luận chân trời góc biển, đều muốn giết hắn. Bây giờ Lâm Phong cũng đã không có trước đây nhiều như vậy lo lắng. Này đều là thực lực quyết định, nếu là hắn mạnh mẽ đến đâu rất nhiều. Đến huyền vũ cảnh đỉnh cao tu vi, đừng nói chỉ là văn nhân nham, hắn dám trực tiếp giết vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải, hắn cũng dám phất tay đồ Thánh Viện. Đi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, thân thể hơi chiến, lẫn vào đến phía dưới đám người bên trong, mà Mộng Tình cùng với Lam Kiều cũng chăm chú đuổi tới. Nhảy vào người phía dưới hải bên trong. Trong tửu lâu đám người nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh của ba người biến mất. Yên tĩnh không gian bị đánh vỡ. Trong nháy mắt lại trở nên náo nhiệt lên. biến mất rồi hơn nửa năm. Lâm Phong trở về, Phong Hầu bái tướng sau khi Lâm Phong rời đi Hoàng Thành, làm chủ Dương Châu Thành, bây giờ trở về Hoàng Thành, không biết lại sẽ nhấc lên một phen thế nào sóng lớn. Mặt khác, bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành xuất hiện rất nhiều thiên tài, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Tuyết Nguyệt phảng phất đột nhiên bước vào thiên tài quật khởi thời đại. Lâm Phong có thể ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Những này đều bị người nghị luận. Ở Lâm Phong sau khi rời đi, Tửu Lâu mặt trên, một bóng người chậm rãi đi xuống, thanh tịnh an bình, như một đóa tinh khiết hoa sen, chính là Thanh Tâm Tửu Lâu chủ nhân. Thanh Tâm nhìn cái kia bóng lưng biến mất, Thanh Tâm ánh mắt lấp lóe hạ, lộ ra từng tia dị thải, nhớ tới Lâm Phong lần trước đặt chân Tửu Lâu thời điểm, còn có chút non nớt, bất quá là cái cấp thấp linh vũ cảnh tiểu tử. Cho tới bây giờ, người lại sâu thâm cảm nhận được Lâm Phong sâu không lường được. Người chỉ có ngưỡng mộ phần, cũng còn tốt, hắn không có lại một lần hủy đi Tửu Lâu của chính mình. Ở Hoàng Thành ngoại thành bên trong, có một tòa to lớn mênh mông cung điện, diện tích cực kỳ rộng lớn. Cung điện này là ngoại thành trong hùng vĩ nhất tối nguy nga cung điện, chính là hoàng thất huyết thống đoàn liệt vương gia vương phủ. Đương nhiên phải uy nghiêm bá nói, cung điện liên miên quần thể kiến trúc, hiện hình quạt đem một cái to lớn diễn võ trường quay chung quanh ở trong đó. Này cực kỳ to lớn diễn võ trường, chính là vương phủ cửa lớn, bước lên diễn võ trường, chính là bước vào vương phủ. Giờ khắc này, diễn võ trường chu vi tu sửa từng tòa đài cao, bên trên ngồi rất nhiều người quần, có vương phủ lớn tuổi hạng người, cũng có một chút nhà giàu quý tộc, địa vị đều cực kỳ cao quý thần tiên cửa. Ngoại trừ những người này ở ngoài, nhìn trên đài còn có rất nhiều thanh niên, những này thanh niên từng cái tinh thần sung mãn, hai con mắt có thần, đều là tuổi nhỏ tài cao, thiên phú dị bẩm Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, cùng văn nhân Nham giao hảo. Bọn họ cũng hy vọng giống như văn nhân Nham, có thể lấy được một cái nắm giữ hoàng thất huyết thống khuôn mặt đẹp nữ tử. Dù sao, Đoàn Ngọc thiên phú vốn là không kém, hơn nữa thân phận của nàng cùng với hoàng thất huyết thống, xứng với văn nhân Nham. Có thể dự kiến, sau đó văn nhân Nham tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng, không ngừng hướng phía trước, rốt cục một ngày phá tan linh vũ ràng buộc, đặt chân huyền vũ, trở thành một phương cường giả. Xem, là Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành, hai người bọn họ đều đang đến rồi. Hơn nữa, Nguyệt gia cùng Vũ gia người, dĩ nhiên đi cùng nhau. Lúc này, xa xa có hai đạo tuấn lãng thân hình đạp bước mà đến, khiến người ta quần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyệt gia cùng Vũ gia là thực lực và địa vị tượng trưng, cao cao tại thượng, mặc dù là Thiên Lang Vương đều phải cho đủ mặt mũi của bọn họ. Đoàn Liệt càng là như vậy, có thể nói có Nguyệt gia cùng Vũ gia người đến, đối với Đoàn Liệt mà nói chính là mặt mũi cực lớn. Hơn nữa, hai người này tên trong đều đựng chữ Thiên Thiếu Niên, ở cái kia hai đại khủng bố gia tộc trong đều có phi phàm địa vị. Vũ Thiên Hành là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, cùng văn nhân Nham giao hảo có thể, nhưng này Nguyệt Thiên Thần nhưng lại không biết tại sao lại lại đây. Kỳ quái, đoàn người ánh mắt nghi hoặc. Đã thấy lúc này Đoàn Liệt nhanh chân bước ra, đi nghênh đón hai vị thanh niên, cất cao giọng nói, ngày thần thiếu gia cùng Thiên Hành thiếu gia có thể đến ta vương phủ. Rồng đến nhà tôm, vương gia khách khí. Vũ Thiên Hành cười nhạt nói rằng, ta cùng văn nhân huynh tình đồng thủ túc, hắn đại hôn, ta đương nhiên phải đến. Hơn nữa, ngày thần huynh cùng văn nhân huynh quan hệ cũng không cạn, văn nhân Nham thể diện thật lớn, Đoàn người trong lòng kinh ngạc thốt lên, xem ra lần này không phải văn nhân nham kiếm được, hơn nữa đoàn liệt kiếm được. Lúc này, đoàn liệt trong con người cũng lập lòe tinh mang, quả nhiên thu rồi cái con rể tốt a. Đến, hai vị thiếu gia mau mời ghế trên. Đoàn liệt dẫn đường nói rằng, cực kỳ khách khí, hai người cũng không khách khí, trực tiếp sải bước khán đài thượng vị. Nguyệt gia cùng Vũ gia, ở toàn bộ Tuyết Nguyệt đều có địa vị vô cùng quan trọng, là bá chủ một trong. Nguyệt gia cùng Vũ gia thanh niên, thậm chí là trực hệ huyết thống, tự nhiên đi tới cái nào đều muốn ngẩng đầu, cao hơn người khác nhất đẳng. Bọn họ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, không tiến bộ phế vật, càng vẫn là kiêu ngạo như vậy. Lúc này, ở đài cao bên dưới, Lâm Phong nhìn hai người biểu hiện, nói nhỏ một tiếng, hồi lâu không gặp, hai người này như trước là cao như vậy ngạo, tu vi nhưng không thấy tiến bộ bao nhiêu, tự thân cũng không đủ gốc gác, chỉ dựa vào gia tộc liền tự cho là. Làm sao thành tựu võ đạo, nếu là Nguyệt gia cùng Vũ gia chỉ có hai người này người thừa kế, coi như là phế bỏ, không người nối nghiệp. Đương nhiên, Nguyệt gia cùng Vũ gia làm cùng hoàng thất đánh đồng với nhau mạnh mẽ gia tộc, hiển nhiên không đến nỗi như vậy không thể tả, lén lén lút lút bọn chuột nhát. Lúc này, Lâm Phong cách đó không xa, một đạo trào phúng âm thanh truyền đến, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn không xa có một người cười gằn nhìn hắn. Trào phúng nói, ngươi tính là thứ gì? Chỉ dám ở phía dưới ngưỡng mộ người khác thôi, liền đứng ở trước mặt người khác tư cách đều không có. Ngạch, Lâm Phong sửng sốt một chút. Xem ra, Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành cũng có người ủng hộ đây. Không có tư cách sao? Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa cười. Đột ngột, con mắt của hắn bên trong, một vệt cực kỳ sắc bén kiếm ý dường như muốn từ trong mắt lao ra, rơi vào trên thân thể người nọ, để trong lòng của người nọ bỗng nhiên run lên, bước chân càng không nhịn được liền lùi lại. Một cái ánh mắt liền để trái tim của hắn điên cuồng bắt đầu run rẩy. Phế vật, Lâm Phong nhàn nhạt quét người kia một chút, lập tức không nhìn hắn nữa. Để người kia sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy không đất dung thân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.